Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hoàng hậu mở miệng hỏi, hắn vội khom người trả lời, chưa đến canh giờ đâu, hiện tại khoảng cách giữa các cơn đau chỉ bằng thời gian uống một chén trà nhỏ, vẫn còn là dấu hiệu sinh sớm. Nói không chừng lát nữa sẽ vỡ ối. Tạ Vân, nàng vừa nghe xong thì sững sờ, cái gì gọi là sinh sớm? Nàng đau đến mức tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, vậy mà cái này vẫn chưa được tính là thật sự bắt đầu sinh. Đây là việc một con người bình thường có thể trải qua được sao? Quả thật điên rồ quá mức. Sau đó Lận Ngự Y còn kiên nhẫn giải thích thêm, hiện tại mới chỉ hoàng hôn, chờ nàng thực sự sinh được, ước chừng phải đến rạng sáng ngày hôm sau, hoặc còn muộn hơn. Tức là suốt cả đêm nay, nàng không thể nào được yên ổn, vừa phải chịu những cơn đau quằn quại, vừa phải liên tục đi lại vòng vòng trong sân. Đây mà là việc con người có thể làm ư? Sau khi nhận được câu trả lời xác thực ấy, Tạ Vân cảm thấy mình muốn gục luôn tại chỗ, nhưng lại chẳng có lời nào để nói. Nàng còn có thể nói được gì đây? Chỉ có thể lê bước từng chút một, tiếp tục đi vòng quanh. Sau khi những người cần thiết đã đến đủ trong Vị Ương Cung, cung điện lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bên ngoài được thị vệ bao vây thành ba lớp, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được. Trong thời gian ấy, chỉ còn lại tiếng Tạ Vân THDC khe khẽ, hổn hển hút từng ngụm không khí. Không bao lâu sau, đến giờ cơm tối thường lệ, bữa ăn được dọn lên, lúc này Lận Chính mới do dự bước ra. Tạ Vân yếu ớt nhìn hắn, nói đi, Lận Chính cười ngượng ngùng, rồi nói cho nàng biết, những món ăn trên bàn này, nàng đều không thể chạm vào. Chỉ có thể ăn những món dễ tiêu hóa như canh gà loãng, súp trứng, và một ít cháo thịt bò nhạt nhẽo. Tạ Vân, có phải đang trêu nàng không đấy? Nhưng giờ phút này, những gì Lận Ngự Y nói còn có hiệu lực hơn cả thánh chỉ. Vì thế toàn bộ thức ăn trên bàn lập tức bị dọn xuống, tránh cho lãng phí thì được thưởng cho vài vị ngự y dùng bữa. Còn những món mới được mang lên thì đúng thật là khó mà diễn tả bằng lời. Toàn là những món thanh đạm, nhạt đến mức không thể nhạt hơn. Tất cả đều do Lận Ngự Y đích thân chỉ định. Thái hậu và Quý Cảnh Lẫm cũng ngồi cùng nàng dùng bữa, cố gắng ăn những món giống nàng để an ủi tinh thần đang u uất của nàng một chút. Nhìn mấy vị ngự y ăn uống ngon lành, Tạ Vân bưng chén canh thịt bò đã gần nguội trong tay, cảm thấy tâm trạng mình thật phức tạp. Cho dù trong canh có mấy con tôm bóc vỏ, thì cũng không thể an ủi được tâm hồn đang tổn thương của nàng lúc này. Nhưng canh này quả thật cũng khá ngon, nên Tạ Vân cũng ráng uống thêm hai chén lớn, rồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục. Sự nghiệp xoay vòng của mình, đêm dần buông xuống, Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm cùng nhau khuyên Thái Hậu nên về nghỉ ngơi trước. Thế nhưng Thái Hậu kiên quyết không chịu hồi cung về Từ Ninh Cung, khiến Tạ Vân đành phải dặn người chuẩn bị một gian phòng trống nhường cho Thái Hậu ngủ tạm. Thái Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay Tạ Vân, mỉm cười nói. Ai ra không đi, ở lại đây là để chăm sóc con, chứ không phải tới để thêm phiền toái. Bà kiên quyết muốn ngủ trên ghế đệm đặt dưới chân giường của Tạ Vân, chỉ cần được ở gần bên cạnh nàng là đã mãn nguyện rồi. Quý Cảnh Lẫm nhìn hai người họ tình cảm sâu đậm, đang chuẩn bị an bài mọi thứ, thì yếu ớt lên tiếng. Vậy, chậm thì sao? Thái hậu ngẩng đầu, không hiểu hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thì về tẩm cung của mình mà ngủ, không được à? Quý Cảnh Lẫm ấm ức nói. Nhưng mà chậm đột ngột đổi nơi ngủ, chỉ sợ không quen, ngủ không được. Kỳ thật hắn muốn nói là, rời xa hoàng hậu, không được ôm nàng trong lòng thì hắn không ngủ nổi. Thái hậu nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi ghé vào tai Tạ Vân hỏi nhỏ. Hai người các ngươi, vẫn ngủ chung đó à? Thấy hoàng hậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, Thái hậu cảm thấy cả người như tê dần. Mang thai rồi thì cũng không thể tùy tiện làm bậy đâu đó. Câu nói làm Tạ Vân đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay giải thích. Con không có đâu, mẫu hậu đừng nói bậy. Thái hậu khẽ, à, một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút không tin nổi. Nam nữ nằm cạnh nhau, củi khô gặp lửa, ai mà có thể đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm được chứ? Nhưng chuyện đã đến nước này, bà cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vì vậy, lùi một bước, bà nói, vậy ai ra về thiên điện nghỉ ngơi vậy? Nói xong còn liếc xéo Quý Cảnh Lẫm một cái đầy bất mãn, như muốn nói, tất cả đều tại ngươi, dám cướp mất tiểu kiều kiều của ai ra. Quý Cảnh Lẫm đã quá quen với cái cảm giác nằm không cũng trúng đạn. Như thế này, chỉ cần hoàng hậu chịu nằm trong lòng hắn, thì cho dù bị ai trừng mắt, hắn cũng không thèm tính toán nữa. Thuần thục ôm hoàng hậu vào lòng, Quý Cảnh Lẫm dù có cố gắng đến đâu cũng không thể ngủ được. Sắp đến lúc sinh rồi, thế nhưng thời điểm lại chưa đúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng mang song thai, thì việc sinh sớm một chút cũng là điều hợp lý. Chỉ là trong lòng hắn vẫn thấp thỏm lo âu, kiếp trước kết cục không mấy tốt đẹp, nên đời này hắn càng lo sợ nhiều hơn. Ánh nến le lói, khiến căn phòng cũng nhuộm một tầng ánh sáng ấm áp. Sau một lúc im lặng khá lâu, Quý Cảnh Lẫm rốt cuộc cũng nhẹ giọng mở lời. Cảm giác thế nào rồi? Tạ Vân đang vừa trải qua một đợt đau từng cơn, lúc này đã dịu xuống, mơ màng bắt đầu muốn ngủ, lại nghe hắn hỏi thì bất lực mở miệng. Nếu không thì, ngươi thử đi, Quý Cảnh Lẫm bật cười. Phụt, một tiếng, nếu ngươi có bản lĩnh chuyển hết đau đớn sang trẫm, thì ngươi muốn sao trẫm cũng nghe theo. Hắn cũng từng là người xông pha chiến trường, vào sinh ra tử, loại đau đớn gì chưa từng trải. Nhưng hắn không sợ, ngay lúc đó một đợt đau dữ dội nữa lại ập đến, Tạ Vân chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái, chẳng buồn mở miệng phản bác nữa. Bởi vì, người đứng nói thì làm sao biết đau lưng là gì? Ai ngờ Quý Cảnh Lẫm lại hứng thú với đề tài này, tiếp tục nói. Các người nghĩ ra được nhiều phương pháp hay như vậy, trẫm thật không ngờ tới. Tất cả những việc này đều không xảy ra trong kiếp trước. Hơn nữa kiếp trước hắn ít kinh nghiệm, cả đời cũng chưa từng gặp qua những cách xử lý như vậy. Cho nên, hắn không thể không hoài nghi, những người đưa ra những phương pháp này, liệu có từng gặp phải kỳ ngộ gì đó hay không? Chỉ là hắn vẫn nghĩ không thông, nếu như kiếp trước hắn chưa từng gặp, thì những người này dù có sống lại, làm sao lại hiểu biết nhiều như thế? Tạ Vân trong lòng khẽ chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Cảnh Lẫm. Chỉ là lúc này ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy được trong mắt hắn phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt. Trong bóng đêm tĩnh lặng, con người ấy sâu thẳm như hồ nước lạnh lẽo. Con người ấy mà, có ngàn vạn ý tưởng, ngàn vạn chiêu trò. Chỉ cần ngươi không cho họ mở miệng, thì ai cũng chẳng dám nói là không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vân nói đầy vẻ bình thản, dù sao ký ức giữa nàng và nguyên chủ đã dung hợp hoàn hảo, chỉ cần nàng không thừa nhận, thì dù là ai cũng không thể điều tra ra được điều gì. Nhưng mà Quý Cảnh Lẫm lúc này lại không nhắm tới nàng, thứ hắn muốn nói tới lại là Trinh Quý Nhân và Nhu Tần. Vốn dĩ hắn đã nghi ngờ Trinh Quý Nhân từ trước, nhưng sau những chuyện vừa rồi, nghi ngờ trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Tạ Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy hơi hứng thú, liền hỏi. Nói nghe thử, Quý Cảnh Lẫm tỉ mỉ kể lại những điều hắn tự suy đoán, rồi khẽ cười. Ngươi xem đi, các ngươi có sơ hở lớn đến như vậy, mà cứ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc. Tạ Vân thầm cảm ơn quãng thời gian trước mình đã kín tiếng và ít xuất hiện. Sao ta lại cảm thấy, chẳng có vấn đề gì nhỉ? Nàng suy nghĩ một chút, dù thực sự có vấn đề, cũng muốn giả vờ như không có gì. Chắc bởi vì, ngươi chưa từng trải qua. Quý Cảnh Lẫm lơ đãng nói ra một câu, nghe tưởng như không để tâm, nhưng lại khiến Tạ Vân chấn động. Nàng lập tức trợn to mắt, cái gì mà ta chưa từng trải qua, ý đó là gì? Chẳng lẽ, Quý Cảnh Lẫm thật sự có vấn đề? Chẳng lẽ, hắn đã trải qua những việc này trong kiếp trước? Vậy thì, những dị thường nàng phát hiện ra từ trước tới nay, chẳng phải là đã được chứng thực là có thật sao? Trong lúc Tạ Vân vẫn còn ngây người vì quá kinh ngạc, Quý Cảnh Lẫm lại hơi mở mắt ra, ánh nhìn lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Từ lâu, hắn đã cảm thấy hoàng hậu thay đổi quá nhiều. Một người từng yếu đuối, dè dặt như vậy, nay bỗng thông minh, quyết đoán, trầm tĩnh, đôi lúc còn có chút lạnh nhạt với hắn. Giống như, cũng là người, trọng sinh, mà đến, hơn nữa, cảnh giác và đề phòng hắn đến như vậy, quả thật. Có chút không giống người thường. Sau nhiều lần thử dò xét bằng cách vòng vo, kết hợp với những lần nàng lấy lý do để từ chối gặp gỡ hoặc tiếp xúc, trong lòng hắn đã bắt đầu dần dần hiểu ra điều gì đó. Chắc là do nàng từng mơ thấy, hoặc trong tiềm thức có vài mảnh ký ức vụn vỡ từ kiếp trước thoát ra, nhưng vì không có khái niệm rõ ràng về kiếp trước, nên dù nàng trở nên trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, tâm tính vẫn dịu dàng, lương thiện như trước. Nghĩ như vậy, Quý Cảnh Lẫm khẽ khép mắt lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù nàng thay đổi thế nào, cả đời này hắn cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Tạ Vân lơ mơ thiếp đi được một lúc, rồi lại bị một đợt đau dữ dội đánh thức. Nàng không khỏi tức tối, khó chịu nói, hệ thống, có cái gì gọi là sinh con không đau không? Hệ thống hớn hở đáp, có chứ, chỉ cần 1000 điểm tích lũy, 1000, sao ngươi không đi cướp cho rồi, mua luôn, nàng tức giận đến mức không nhịn được, xin lỗi, số dư hiện tại của ngài không đủ, xin hỏi có muốn ghi nợ không? Ghi hết, ghi bao nhiêu cũng được, dù sao cũng không thể tiếp tục chịu đau thế này được nữa. Sau một tiếng, đinh, vang lên, Tạ Vân lập tức cảm thấy cơn đau từng cơn biến mất, chỉ còn phần thắt lưng hơi ê ẩm, nhưng so với lúc trước thì chẳng đáng là gì. Ít nhất, nàng đã có thể ngủ được rồi. Một giấc ngủ thẳng đến canh ba, Tạ Vân bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt ướt át. Duỗi tay sờ thử, quả nhiên cả một mảng đều là nước. Nàng vội vàng đánh thức Quý Cảnh Lẫm đang ngủ bên cạnh, hốt hoảng nói. Mau, mau lên, vỡ ối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Lận Chính đã nhiều lần dặn dò Quý Cảnh Lẫm về những tình huống có thể xảy ra, cho nên tuy hơi bối rối, hắn vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định đúng. Hắn bế ngang Tạ Vân lên, nhanh chóng ôm nàng vào phòng sinh kế bên. Ngay khi phòng chính có động tĩnh, toàn bộ Vị Ương cung lập tức rộn ràng cả lên. Sau khi vỡ ối, không thể tiếp tục đi lại, nàng chỉ có thể nằm trên giường chờ sinh. May mắn thay, đã mở hết 10 ngón tay, chỉ cần chờ đứa trẻ ra đời. Đến lúc này, Tạ Vân mới thực sự cảm nhận được gian nan. Tuy không còn đau như trước, nhưng một cảm giác mãnh liệt như muốn đi vệ sinh lập tức tràn tới, quét qua toàn thân, làm nàng vừa buồn nôn vừa buồn bực. Điều đáng nói là, bà đỡ và ngự y một mực canh giữ không cho nàng đi vệ sinh, sợ rằng sẽ sinh ngay vào bồn cầu, thế là nàng bị trực tiếp áp tải lên bàn sinh. Cái cảm giác không thể khống chế nổi cơ thể mình khiến nàng khổ sở vô cùng. Không nhịn được nữa, Tạ Vân bật khóc nức nở, lại bị Lận Chính nghiêm mặt quát lớn. Nương nương, hiện tại đang vào thời khắc sinh nở quan trọng, phải giữ sức để dùng đúng lúc. Không thể khóc, cũng không thể than, lát nữa còn phải dồn toàn bộ khí lực để dặn đấy. Bà đỡ cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nương nương, ngài cố gắng nhẫn một chút. Nếu lát nữa không còn sức, vậy thì biết làm sao? Nghe đến mức ấy, Tạ Vân còn biết làm gì ngoài việc nằm bất động như con dê chờ bị xẻ thịt. Không được khóc, không được thở mạnh, không được NR. Nàng tức đến run người, liền dồn toàn bộ oán khí mắng thẳng Quý Cảnh Lẫm. Tất cả là do ngươi, Quý Cảnh Lẫm, đồ xúc sinh. Nếu không có ngươi, ta đâu có mang thai. Những lời Tạ Vân mắng ra, tuy nghe vô lý, nhưng thật ra cũng chẳng sai tí nào, chỉ là cả phòng đều bị dọa đến quỳ rạp xuống, nhất thời lặng ngắt như tờ. Quý Cảnh Lẫm thì ngược lại, bị nàng mắng xối xả vẫn điềm nhiên như không, còn quay sang phân phó. Mau chuẩn bị nước mật ong ấm, đừng để lát nữa khát quá. Một lát sau lại hỏi phòng bếp, cháo ti tô thịt gà chuẩn bị xong chưa? Sau khi được xác nhận, hắn mới thản nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nghe mắng tiếp. Quý Cảnh Lẫm, ngươi là con heo đực khốn kiếp. Ta thật sự khổ quá rồi. Hu hu hu, nàng vừa khóc vừa mắng loạn, một phần là để trút giận, phần còn lại là để phân tán sự chú ý của bản thân, bởi vì cứ gọi tên hắn, cứ nghe giọng hắn, giống như có thêm một chút điểm tựa. Nằm trên giường sinh, trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi mà không thể nào kiềm chế được. Nàng sợ kết cục một xác ba mạng, sợ sinh khó, vì đây là song thai, mà người xưa vẫn bảo song thai khó sinh hơn gấp bội. Lúc này, hệ thống nhẹ nhàng an ủi nàng trong đầu. Ngài đừng quá lo, có ta ở đây, nhất định sẽ để ngài mẹ tròn con vuông. Sau đó lại ngập ngừng bổ sung một câu. Hơn nữa, cũng chưa chắc là song thai. Tạ Vân lập tức không vui. Cái bụng này mấy tháng nay quậy đạp không ngừng, đá tới đá lui. Tuy nàng không rõ bên nào là tay, bên nào là chân, nhưng số lượng thì rõ rành rành. Không chừng là tam thai, Tạ Vân cảm thấy mình sắp từ giã cõi đời đến nơi, song thai đã đủ khiến nàng khiếp vía, nếu là tam thai thật thì thôi luôn. Nhưng nghĩ lại, dù gì cũng là sinh con thôi, có gì ghê gớm chứ, ai sợ ai. Thế là nàng im lặng nằm đó, không mắng nữa, cũng không làm ầm ĩ. Bên ngoài, Thái Hậu thì như ngồi trên đống lửa, lo lắng sốt ruột, bèn cao giọng gọi vào. Mắng tiếp đi, sao tự nhiên không la hét gì nữa vậy? Nói rồi, bà thúc nhẹ một tiểu cung nữ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau, vào xem rốt cuộc có chuyện gì. Chỉ một lát sau, tiểu cung nữ trở ra, thở hổn hển bẩm báo. Bẩm Thái hậu, nói là, đã nhìn thấy đầu rồi à? Đang gấp rút đón đứa bé ra. Thái hậu nghe vậy, cuối cùng cũng nở được nụ cười. Tốt, tốt, nhìn kỹ vào, có chuyện gì lập tức bẩm báo cho ai ra. Không còn nghe tiếng mắng, Quý Cảnh Lẫm trong lòng lại càng thêm lo lắng. Dường như chỉ khi nghe được nàng còn đang gào thét, hắn mới thấy yên tâm. Hắn cố lắng tai nghe động tĩnh từ bên ngoài, vừa nghe thấy Thái hậu bảo đã thấy đầu, mới khẽ thở phào. Nhưng trái tim lại lần nữa treo lơ lửng, hồi hộp chờ đợi. Ban đầu Quý Cảnh Lẫm từng nghĩ, hắn muốn có thật nhiều hài tử, phải khỏe mạnh, phải thông minh, càng nhiều càng tốt. Nhưng đến lúc này, tất cả những suy nghĩ đó đều hóa thành một nguyện ước đơn giản. Chỉ cần mẹ con bình an, hắn nguyện thắp nhang cảm tạ trời đất. Việc sinh nở diễn ra cực kỳ nhanh. Tạ Vân đã luyện tập trước cách hít thở đúng cách, cho nên khi phối hợp với nhịp của bà đỡ, rất nhanh nàng đã sinh được đứa bé đầu tiên. Tiếng trẻ con khóc vang lên lanh lảnh trong điện, vang vọng ra tận ngoài. Thái hậu lập tức bật dậy, quay sang nhìn Quý Cảnh Lẫm, hai người ánh mắt giao nhau, rồi không hẹn mà cùng ghé sát vào cửa, lắng nghe. Quý Cảnh Lẫm vốn cảm thấy hành động này hơi mất thể diện, nhưng khi thấy Thái hậu lúc cười lúc chau mày vì lo, hắn cũng không kìm được, bắt chước dáng bà, dán sát tai vào cửa. Bên trong truyền ra tiếng ồn ào hỗn loạn của các bà đỡ và ngự y chỉ huy, xen lẫn tiếng Tạ Vân yếu ớt hỏi han. Chỉ cần nghe được tiếng nàng còn tỉnh táo nói chuyện, trong lòng hắn mới hoàn toàn buông lòng. Một lúc sau, một tiểu cung nữ ôm một đứa bé bọc trong tã đỏ thẫm đi ra. Nhìn qua màu sắc khăn quấn, liền biết là một công chúa. Tốt, tốt quá rồi, trẫm có công chúa đầu lòng rồi. Quý Cảnh Lẫm mừng rỡ như trẻ con, lập tức đón lấy bé con vào lòng, ôm chặt không buông tay. Đứa bé vừa mới được lau sạch, làn da trắng trẻo, chỉ còn dính chút máu thai loang lổ. Vậy mà trong mắt Quý Cảnh Lẫm, tất cả đều đẹp đẽ, ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Hắn không hề chê đứa bé bẩn, còn liên tục thơm nhẹ lên mặt con, vô cùng dịu dàng. Thái hậu hai mắt sáng rực như sao, thèm thuồng y như đứa trẻ thấy đồ ăn ngon, cũng muốn ôm cháu một cái. Vừa mới đưa tay ân được một chút, đã bị bà đỡ nhẹ nhàng ôm đứa bé đi mất. Dù sao cũng đang mùa đông, gió lạnh vẫn còn, trẻ sơ sinh yếu ớt không thể để lộ gió được. Đứa thứ nhất vừa ra đời không bao lâu, đứa thứ hai cũng nhanh chóng chào đời. Vừa nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang lên, hai người lại theo phản xạ ghé sát vào cửa, chăm chú lắng nghe tình hình bên trong. Chẳng bao lâu sau, lại có một đứa bé được bọc trong tã đỏ được ôm ra. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, Quý Cảnh Lẫm trừng to mắt. Lại là một công chúa nữa. Trẫm có nhị công chúa rồi. Hắn còn chưa kịp vui mừng xong, đã bị Thái hậu giành trước một bước, ôm luôn đứa nhỏ vào lòng. Chỉ thấy Thái hậu cười vui đến nỗi mắt cong như trăng non. Ai ra, tiểu kiều kiều của ta đã sinh tiểu kiều kiều rồi kìa. Quý Cảnh Lẫm, làm ơn nhường đường một chút, đó rõ ràng là tiểu kiều kiều của trẫm mà. Cảm ơn, lần này đến lượt Quý Cảnh Lẫm mới chỉ vừa chạm tay được một chút, đã bị bà đỡ ôm đứa bé đi mất. Trong lòng Thái hậu giờ trống không, có chút hụt hẫng, bèn quay người lại giáo huấn hoàng đế. Công chúa cũng tốt, đừng để trong lòng ngươi có thành kiến với vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hoa nở trước kết trái sau là điều bình thường. Quý Cảnh Lẫm mỉm cười đáp lời. Ngài cứ yên tâm, mèo con, chó con trẫm đều thích, huống hồ gì là hai tiểu công chúa đáng yêu như vậy. Thái hậu nghe xong, liếc hắn một cái, rồi cũng nhịn không được mà cười phá lên. Không chê là tốt rồi, kiều kiều của bà chắc chắn là có hậu phúc. Hai công chúa so với hai hoàng tử, còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần, đúng là có phúc khí. Hai người cùng rửa tay chuẩn bị. Chỉ chờ bên trong dọn dẹp ổn thỏa rồi sẽ vào gặp hoàng hậu đã phải chịu khổ nhọc. Ai ngờ, cửa phòng sinh lâu mãi không mở, chưa nói gì đến ra vào, thậm chí bên trong lại vang lên một trận kinh hô. Hai người nhìn nhau, đều sửng sốt đến ngây người. Chẳng lẽ, còn một đứa nữa, lập tức theo phản xạ thuần thục, cả hai lại ghé sát vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Quả nhiên vang lên tiếng chỉ huy hô hấp, rõ ràng là còn đang tiếp tục sinh. Chuyện này đã quá bất ngờ. Hai đứa đầu đã bé như mèo con, nếu còn một đứa nữa, chẳng lẽ lại to như chuột già? Hai đứa đầu còn khiến người ta vui mừng, chưa đến đứa thứ ba, cả Thái hậu lẫn Quý Cảnh Lẫm đều không còn cười nổi. Đây là tình huống gì vậy? Đúng là muốn lấy mạng của người ta mà. Ai ngờ chỉ một lát sau, lại nghe thấy tiếng khóc non nớt quen thuộc vang lên, âm thanh lanh lảnh, vang dội khắp điện. Hai người đang chờ đợi bên ngoài đều buông thõng hai tay, chăm chú lắng nghe. Quý Cảnh Lẫm vốn khóe miệng đã có hai vết phồng rộp lớn, giờ ở giữa môi lại nổi thêm một cái, trông vô cùng khôi hài. Chỉ riêng Thái hậu lại thấy đau lòng. Ba đứa trẻ, đúng là lợi hại. Sinh một đứa đã là chịu tội, huống hồ ba đứa, thì chẳng khác nào là chịu khổ gấp ba lần. Nghĩ đến đó, bà đã âm thầm kiểm kê lại kho dược liệu riêng của mình. Tất cả những món thuốc bổ chân quý tích trữ nhiều năm, đều phải lấy ra để bổ dưỡng cho Kiều Kiều. Dù thế nào cũng phải nuôi cho da dẻ trắng trẻo, người mập mạp khỏe mạnh. Tất cả đều là lỗi của ngươi, cái tên Vương Bát Đản kia. Đồ heo đực lớn xác, Thái hậu nén mãi mà vẫn không nhịn được, mắng một trận. Sinh ba đứa trong một lần, bao nhiêu năm nay chưa từng nghe ai trong tông thất gặp chuyện như thế. Phàm là sinh ba, thì thường rất khó nuôi sống đủ cả ba. Tuy trong cung điều kiện tốt hơn dân thường nhiều, nhưng chưa từng trải qua chuyện này, trong lòng vẫn cứ bất an. Chẳng mấy chốc, bà đỡ lại ôm ra một đứa trẻ nữa, lần này quấn trong tã màu vàng nhạt, đưa đến trước mặt hai người xem. Không ngờ cả Thái hậu và Quý Cảnh Lẫm lại phản ứng khá hờ hững. Nhìn một cái qua loa, liếc mắt đảo qua là xong. Trong lòng bà đỡ ngạc nhiên không thôi, chuyện này không đúng rồi. Bà từng đỡ đẻ cả đời, chưa từng thấy có người nào sinh công chúa thì vui mừng khôn xiết, mà đến hoàng tử lại thờ ơ như không. Nhưng chủ tử nghĩ thế nào, đó không phải chuyện bà có thể can thiệp, chỉ biết mừng rỡ lĩnh thưởng là được rồi. Sinh một lần ra ba đứa hai công chúa, một hoàng tử, giờ tất cả đều được đưa đến bên cạnh nàng. Nàng duỗi tay ra ôm thử, mà hai tay dài cũng ôm không xuể. Ba đứa trẻ sinh ba, so với trẻ sơ sinh bình thường thì rõ ràng nhỏ hơn một chút, nhưng cũng vẫn lớn hơn trái bắp khá nhiều. Dù hơi nhỏ và gầy, nhưng mỗi đứa cũng nặng tầm 3-4 cân, nuôi lớn không phải là vấn đề quá khó. Lận Chính cũng đã kiểm tra sơ bộ, khẳng định ba đứa trẻ đều khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vân lúc này lập tức vui mừng khôn xiết, không có gì quan trọng bằng việc cả mẹ lẫn con đều bình an. Lúc sinh, nàng khóc trời than đất, đau đớn khôn cùng, hận không thể từ chối mang thai từ đầu. Nhưng giờ phút này, niềm hạnh phúc như trào dâng đầy ắp trong lòng. Cách chương.